Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Thương Tâm Tiểu Tiễn, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Thương Tâm Tiểu Tiễn chương 92, Sự Ôn Nhu Của Tiểu Yêu. Âu Dương Ý Ý từ Liêu Bạch Hiên đi xuống, trên mặt nở một nụ cười ít ỏi, dáng vẻ giống như lười biếng tản mạn, nhưng thực ra lại rất để ý Liêu Tâm, nói với khách của hắn: "Hiện giờ Ôn cô nương không muốn các người đi lên." Thái Thủy Trạch nóng nảy lập tức hỏi: "Tại sao?" Cô ấy không nói. Âu Dương Ý Ý vuốt tay, lại chỉ lên lầu, cố làm ra vẻ thần bí nói: "Tính đến lúc mặn nồng, vừa rồi ta đi lên còn bị Ôn cô nương trách mắng vì đã quấy rầy." Trương Thán hỏi về thỉnh cầu trước đó: "Như vậy có cần ta đưa Thôn Ngư Tập lên không?" "Không vội, không vội." Âu Dương Ý Ý tùy tiện nói: "Ôn nữ hiệp nói chuyện này không vội, chờ lát nữa đến cho người lấy cũng được." Trương Thán và Thái Thủy Trạch nhìn nhau một cái, ánh mắt trầm xuống như trì sắp đông lại. Sau đó, Thái Thủy Trạch tơ tơ đeo găng tay lên, găng tay màu đen. Có lẽ bởi vì găng tay cũng có màu đen, hắn vừa đeo lên, khuôn mặt lại càng trở nên đen kịt. Ngày đó, hắn bị Triệu Họa Tứ đá rách mặt, vết rách bị ánh sáng chiếu vào càng khắc sâu rõ ràng. Mà lúc này, trên mặt hắn còn nở một nụ cười kỳ dị, khiến cho khuôn mặt đen xì rách nát kia trông giống như một hạt đậu tằm lên men. Hắn vừa cười giả tạo vừa nói: "Bên trong Thôn Ngư Tập có chép một ca khúc, không biết ngươi có nhớ hay không?" Hắn cũng không đợi Trương Thán trả lời, đã thuận miệng lấy hơi, ngâm nga hát lên: "Cha ba bà, gia phá bà, như ba ba, cha bà bà." Trương Thán nghe được chỉ trầm trọng lắc đầu, nói: "Người vốn đang có chuyện, hãy về trước đi. Chuyện của Ôn Nhu có ta ở đây được rồi." Sau đó, hắn lại nói với đám người Âu Dương Ý Ý: "Vị thái huynh đệ của ta có việc trên người, không thể chờ lâu, muốn đi về trước, xin các người hãy rộng lượng để cho hắn đi." Âu Dương Ý Ý ngẩn ra, nhất thời không biết mình đã lộ sơ hở gì, xảy ra vấn đề gì, cũng không biết nên ứng phó thế nào cho tốt. Hắn không ngờ đối phương lại có một chiêu này, không tới đợi đến khi Ôn Nhu ra ngoài thì muốn rời đi. Hơn nữa, không phải là ba người đều đi mà lại chỉ có một người. Vậy thì phải làm sao đây? Không cho đi thì sẽ lập tức trở thành kẻ địch, còn nếu cho đi chẳng phải sẽ thả hổ về rừng sao? Thấy Âu Dương Ý Ý nhất thời không lên tiếng, cũng không phản đối, Lợi Tiểu Cát liền tiếp lời: "Các người phải đi sao?" "Không." Trương Thán nói: "Không phải chúng ta đi, chỉ là một mình hắn đi thôi." "Ta không đi." Thái Thủy Trạch đính chính: "Là hắn đi trước." "Ngươi đi." Khuôn mặt mập mạp nửa trắng nửa đen của Trương Thán lại hiện lên vẻ kiên quyết: "Ta ở lại." "Là ngươi đi, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm." Khuôn mặt đen kịt của Thái Thủy Trạch đã căng đến mức đỏ bừng. "Ngươi có trọng trách trong Thất Đại Khấu, Đào Hoa Xã và Thiên Cơ. Ta thì không, cho nên ta ở lại, ngươi đi." "Nào có chuyện như vậy?" Trương Thán tiếp tục rằng có đến cùng: "Ngươi là một người có gia thất, lá gan của ngươi lớn bao nhiêu, ở lại đến cùng đó là chuyện của ta." "Bây giờ không giống." Thái Thủy Trạch phản đối: "Tóm lại là ngươi đi, ta ở lại." Trương Thán cười lạnh lùng giận dữ. Đường Ca Nhi cảnh giác hỏi: "Cái gì đây? Các ngươi đang diễn trò gì thế?" Chu Như Thị híp mắt, từ trong kẽ răng trắng tinh cất tiếng hỏi: "Rốt cuộc là người nào đi, người nào ở lại đây?" "Đã đến nơi này..." Chợt nghe một người nói: "Người nào cũng không được đi." Mời các bạn nghe tiếp chương 93, Sự ôn nhu chết người. Ôn nhu không chết, chỉ là hoàn toàn mất đi chỉ giác. Nhưng khi nàng mất đi chỉ giác, vẫn có thể giết người. Phương pháp giết người của nàng chính là dùng vẻ đẹp. Nàng đẹp đến mức có thể khiến người ta nghẹt thở, có thể khiến người ta chết đi. Nhất là khi nàng cởi y phục mềm mại như vậy, quyến rũ như vậy, xinh đẹp như vậy. Tại sao ngay cả đồ lót của nàng mặc cũng đẹp như vậy? Chẳng lẽ nàng đã chuẩn bị để người ta nhìn thấy những thứ này? Sau khi Bạch Sầu Phi lần lượt cởi từng mảnh áo lót của nàng, vẻ đẹp thấp thoáng dưới ánh đèn vàng lờ mờ càng gây nên một sự kích thích không thể kiềm chế. Nếu như Ôn Nhu có thể ăn được, hắn thật sự không thể chờ đợi đến mức nuốt chừng nàng mất rồi. Trông thấy Lương Hà, Thái Thủy Trạch và Trương Thán cũng gần như không nhịn được muốn cắn nuốt hắn. Lúc Bạch Sầu Phi không có ở đây, Lương Hà nghiễm nhiên trở thành lâu chủ thay mặt. Trước sau trái phải luôn có mấy người, thậm chí là mấy chục người âm thầm bảo vệ hắn, người bình thường không thể tiếp cận, cho dù là cao thủ cũng không tầm thường, thì cũng đừng mơ mộng đến gần được hắn. Các người tới được, nhưng đi thì không được, Lương Hà giễu cợt nói. Kiệt phòng Tế Vũ Lâu đâu phải là nơi để các người ra vào tự nhiên, như vậy thì khắc nào trong lâu không có người. Thái Thủy Trạch kìm nén cơn giận. Chúng ta không phải tùy tiện xông vào, là các người mở cửa lớn nghênh đón chúng ta vào. Nói thế nào, chúng ta cũng là khách của Quý Lâu. Các người không phải khách, Lương Hà nói, Ôn nữ hiệp mới phải. Nhưng chúng ta theo Ôn cô nương vào đây, Trương Thán phản đối. Ôn cô nương thì sao? Cô ấy đã không muốn xuống gặp các người. Có thể thấy các người chẳng những là đồ khốn, hơn nữa còn rất vô vị. Lương Hà dứt khoát nói, nếu các người là người thông minh thì cứ đợi ở đây, đợi lâu chủ ra lệnh tiếp theo. Còn nếu không muốn, cho rằng nơi đây có thể tự vào tự ra, chỉ sợ khi đi thẳng để vào, nhưng lại phải nằm khi đi ra. Nếu biết tốt xấu thì hãy chờ đợi ở đây, đừng nên làm càn. Thái Thủy Trạch nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sắc mặt Ngô Lượng lúc sáng lúc tối. Trương Thán ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên tầng cao nhất của Bạch Lâu, ngơ ngẩn xuất thần. Cuối cùng vẫn là Thái Thủy Trạch lên tiếng. Được, ta không làm càn, được chứ? Hắn đột nhiên xé áo ra, mọi người lập tức kinh hồ đồng loạt tránh né. Trên người hắn trải đầy những sâu, những con sâu màu đỏ nhục nhích. Hắn rút đao ra, đao vừa rời vỏ. Không có lưỡi đao, không có đao, chỉ có chuôi đao. Chuôi đao màu xanh lá, lại có một lực hút mạnh mẽ kỳ dị. Ánh sáng màu xanh lúc sáng lúc tối, lúc mạnh lúc yếu, lúc ẩn lúc hiện. Trong ánh sáng lúc hiện lúc tắt như vậy, những con sâu trên người Thái Thủy Trạch bỗng đồng loạt bay về phía đao của hắn. Giống như ong mật tạo thành tổ ong, những con sâu kia trong nháy mắt hợp thành một thanh đao. Hoặc là nói rằng hợp thành hình dáng của một thanh đao. Một thanh đao nhúc nhích do sâu tạo thành. Hắn vung vẩy thanh đao này, cũng chính là vung vẩy những con sâu, khiến người ta nhìn thấy thôi cảm thấy da đầu tê dại. Vừa chém về phía kẻ địch vừa hét lớn, nhanh, nơi này để ta xử lý. Hai người các người mau đi cứu Ôn Nhu. Mọi người không chỉ sợ hắn, còn sợ đao trên tay của hắn, ao ao tránh lùi. Muốn tránh lùi cũng không tránh được, bởi vì khi vung vẩy kịch liệt, những con sâu trên đao đã bay vút ra ngoài. Có con dính trên người, trên mặt, trên tay kẻ địch. Những người bị sâu cắn một ngụm hoặc mấy ngụm, lập tức tất cả mạch máu ở chỗ bị cắn đều phồng lên, giống như dưới bề mặt nối tiếp với da, bốc lên một ngọn lửa đỏ hình rắn. Người trong lâu ào ào tránh lùi, Thái Thủy Trạch không ngừng gào thét, muốn mở ra một con đường máu. Mời các bạn nghe tiếp chương 94, Đao Trùng. Thái Thủy Trạch xuất thân từ Hắc Diện Thái Giả. Gia tộc này xưa nay vốn được ca ngợi nhờ vào tài chế tạo kỳ môn binh khí. Có thể nói là danh chấn thiên hạ. Những nhân vật võ lâm bình thường nghe danh đã sợ mất mật. Thái Thủy Trạch vốn tu luyện thiên hỏa thần đạo, sau đó bị hủy trong chiến dịch chùa Lão Lâm. Hắn cũng bị trọng thương rách mặt, nhưng hắn không hề chán nản, lại tu luyện đao kiếm khác, đó là đao chủng, tạc kiếm và bạo đao. Hiện giờ hắn sử dụng chính là đao chủng, một loại đao do chủng hợp thành. Một loại đao khi chuyển động có sinh mạng, có thể đoạt đi bất kỳ tính mạng nào. Đao và sâu của hắn đồng loạt tấn công, không gì cản nổi. Cùng lúc đó, Trường Thán bỗng giống như phát điên sông tới vọt lên. Những người tiếp cận hắn đều bị hắn quăng ra ngoài, ném ra ngoài, đánh ra ngoài, đá ra ngoài. Bất kể là đao thương, kiếm kích, binh khí nào đến gần người hắn đều bị hắn đánh gãy rơi xuống đất. Trương Thán thì triển chính là Mạc Giải Thần Công và Chóc Hạ Đại Pháp. Võ công của gia tộc Ẩm Thực Đông Bắc là Đại Khẩu Tôn Gia. Đừng xem thường loại võ công tôn qua này. Đó chính là cực hạn của Cầm Nã Thủ. Người truyền thụ hai môn tuyệt kỹ này là Tam Tôn Thúc Công, một nhân vật nổi danh trong Đại Khẩu Tôn Gia. Lần này Trương Thán đã thi triển toàn lực, giống như bẻ cành khô, nhanh như sao băng, một mảnh giết thẳng lên lầu 2. Thực ra, Trương Thán đã thủ thế trở phát, sớm có mưu tính. Nguyên nhân là do Thôn Ngư Tập không phải là vận của Trương Thán, cũng không phải là vận của Thái Thủy Trạch, càng không phải vật của Ôn Nhu. Thậm chí, Ôn Nhu còn chưa từng chạm vào quyển sách này. Quyển sách này vốn là của Thiết Thủ và Truy Mệnh, năm đó ở trước Sầu Thạch Trại bị Trương Thán trộm đi. Nội dung ghi lại một vài thuật số thần kỳ, tinh ảo huyền học, có thể nói chẳng liên quan gì đến Ôn Nhu. Hơn nữa, quyển sách này đã bị Tứ Đại Danh Bổ đem đi rồi, cũng không liên quan gì đến Trương Thán. Vì vậy Trương Thán đề nghị đưa Thôn Ngư Tập cho Ôn Nhu chẳng qua là một cái cớ. Hắn muốn thử một lần, nếu như Ôn Nhu nghe được câu hỏi này nhất định sẽ ngạc nhiên hỏi lại. Vậy thì chứng tỏ Ôn Nhu ít nhất vẫn có thể suy nghĩ, còn có thể nói chuyện, không có gì đáng ngại. Nhưng câu trả lời của Âu Dương Y Ý lại là: lúc này không vội, để sau hãy lấy. Điều này chứng tỏ một chuyện, Ôn Nhu đã gặp nạn. Câu trả lời không phải của Ôn Nhu. Thái Thủy Trạch lập tức cất lời cả. Thực ra là dùng ám hiệu của Đào Hoa Xã trao đổi với Trương Thán. Hắn muốn đánh tên Lưu Bạch Hiền, giải cứu Ôn Nhu. Còn Trương Thán đi trước tìm cứu Bình. Nhưng Trương Thán lại căng thẳng không chịu. Trong lòng Trương Thán, Thái Thủy Trạch là một kẻ hèn nhát. Hắn làm sao có thể tham sống sợ chết để một kẻ hèn nhát cứu mạng mình. Huống hồ hắn quan tâm đến Ôn Nhu. Hắn là loại người luôn chôn giấu sự quan tâm vào tận đáy lòng. Hắn lo lắng cho Ôn Nhu rất nhiều, giống như hắn có tình cảm sâu đậm đối với Lại Tiếu Nga vậy. Nhưng hắn lại chôn giấu những tình cảm này sâu trong lòng, không tùy tiện nói ra, cũng không dễ dàng lộ ra. Cho nên hắn phải cứu Ôn Nhu. Hắn muốn đích thân đi cứu Ôn Nhu. Hai người đột nhiên làm loạn, đám người Mã Khắc Bạch, Mao Lạp Lạp, Chu Như Thị, Tường Ca Nhi, Âu Dương Y Ý và Lợi Tiểu Cát dường như cũng chưa kịp chuẩn bị. Thái Thủy Trạch dùng đao trùng, khí thế mãnh liệt bức lui mọi người, còn Trương Thán lập tức giết lên lầu 2. Bất ngờ là Lương Hà chỉ tập trung binh lực canh phòng tầng dưới của Bạch Lâu. Có lẽ hắn nghĩ với sức của vài người không thể đột phá được phòng tuyến này. Do đó một khi Trương Thán xông lên lầu 2, mà cửa thang lầu 2 bị Thái Thủy Trạch một mình phong tỏa, nhất thời những cao thủ trong lâu đều không thể xông lên được. Tiền Đồ Vô Lượng Ngô Lượng thấy hai người Trương Thái bất ngờ làm loạn, hắn cũng rút ra một thanh đao gia nhập vào trận chiến. Đao của hắn cũng rất đặc biệt, đao có màu đen. Hắn vừa vung vẩy đao màu đen bước lui kẻ địch, vừa hét lớn với Thái Thủy Trạch: ta nên làm gì đây? Đao trùng của Thái Thủy Trạch đã đánh ngã không ít kẻ địch, đáng tiếc sâu trên đao một con thì ít đi một con. Đao của hắn đã càng lúc càng ngắn, mà kẻ địch thì lại càng lúc càng nhiều. Nhưng hắn lại càng chiến càng mạnh, đồng thời hô lớn: mau giết ra ngoài, thông báo cho mọi người. Ngô Lượng lớn tiếng đáp rõ, vừa dứt lời hắn đã bị kẻ địch bao vây trùng trùng, nhất thời không thể nhìn thấy hình dáng đâu. Thái Thủy Trạch đã canh giữ ở cửa thang lầu, đang khổ cực chống đỡ, gắng sức đến cùng, Trương Thán lại đặt cược tính mạng giết lên lầu 3. Bọn họ tuy ít người, kẻ địch lại đông gấp nhiều lần, nhưng hai người vẫn đấu trí như cầu vồng, sĩ khí hừng hực. Có điều Trương Thán vẫn không yên tâm mọi chuyện. Hỏa Hải Nhi không thể phòng thủ được. Một kẻ hèn nhát từng lâm trận lùi bước, sớm muộn gì vào thời điểm mấu chốt, giây phút quan trọng cũng sẽ bỏ của chạy lấy người. Hắn chỉ mong có thể nhanh chóng giết lên Lưu Bạch Hiền, cứu được Ôn Nhu ra ngoài. Không thể dựa vào Hỏa Hải Nhi, tên này không thể tin tưởng được. Mời các bạn nghe tiếp chương 95, Nam Nhân Trong Tháp. Thương Sinh Thạch, Hạ Tẩm Thạch và Tần Tống Thạch cuối cùng cũng đã tìm được Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch cùng với Hà Tiểu Hà, Lượng A Ngưu thăm dò địa hình của pháp trường. Vừa nghe Ôn Nhu rơi vào trong tay Kim Phong Tế Vũ Lầu, kể cả Trương Thán, Thái Thủy Trạch và Ngô Lượng cũng đang gặp nạn tại Thiên Tuyển Sơn, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức trở về Tượng Tị Tháp. Hắn vừa về Tượng Tị Tháp, đám người Chu Tiểu Yêu và Đường Thất Muội đã dẫn đại đội chuẩn bị xong xuôi, hết sức căng thẳng chỉ chờ một hiệu lệnh của hắn. Vương Tiểu Thạch vừa gặp liền hỏi: "Bọn họ ở Kim Phong Tế Vũ Lâu thế nào rồi?" "Hình như đã đánh nhau." Chu Tiểu Yêu nói, đám người Lạc Ngũ Hà nghe được bên trong có tiếng giao đấu. "Bọn họ không người nào trở ra sao?" "Không có ai đi ra cả." "Được." Vương Tiểu Thạch quyết tâm dậm chân một cái. "Ta đi." "Ngươi đi." Chu Tiểu Yêu vội trừng mắt. "Đi đâu?" Vương Tiểu Thạch nói, "Ta phải đi cứu bọn Ôn Nhu." Chu Tiểu Yêu nói, "Xin hãy suy nghĩ cho kỹ đã." "Suy nghĩ cái gì?" Vương Tiểu Thạch nói, "Huynh đệ bằng hữu của ta bị vây ở bên trong, nào có đạo lý khoanh tay đứng nhìn." Chu Tiểu Yêu nói, "Ngươi đi như vậy chính là điều Kim Phong Tế Vũ Lâu đang mong chờ. Ngươi là chủ nhân của tháp, nếu như xảy ra chuyện, ai sẽ chủ trì Tượng Tị Tháp đây?" Vương Tiểu Thạch nói, "Ta cũng là nam nhân trong tháp, anh em xảy ra chuyện chẳng lẽ vẫn trốn ở trong tháp không ra ngoài sao? Cho dù là Kim Phong Tế Vũ Lâu đang chờ, ta cũng phải đi." Chu Tiểu Yêu nói, "Bạch Sở Phi đang chờ câu này của ngươi." Vương Tiểu Thạch thở dài, "Nhưng ngươi chỉ có một mạng, một số chuyện không thể không làm được." Chu Tiểu Yêu nói, "Nếu như tối nay ngươi xảy ra chuyện, ai sẽ đi cứu Lão Đường Đại Phương?" Vương Tiểu Thạch nói, "Đại Phương và Lão Đường phải cứu, Trương Thán, Hỏa Hải Nhi, Tiên Đô Vô Lượng cũng phải cứu. Thấy một người thì cứu một người, cứu được người nào dễ thì hai người đó trước. Người sống trên đời không thể băn khoăn nhiều như vậy được. Chỉ cần cảm thấy nên làm thì hãy làm." Hắn nhìn Chu Tiểu Yêu nói nhanh, "Nếu như tối nay ta xảy ra chuyện, Lão Đường và Đại Phương sẽ do cô lãnh đạo mọi người đi cứu. Nếu như cô không được, vậy thì do Thất Ca chủ trì đại cục. Cứu người như cứu hỏa, ta không có thời gian dây dưa với cô." Dứt lời, hắn lập tức muốn lên đường. Chu Tiểu Yêu trợn mắt nhìn Đường Thất Muội, "Không phải người cũng phản đối hắn đi sao? Tại sao không nói lời nào?" Dáng vẻ Đường Thất Muội lại khác hẳn với thần thái trầm tĩnh thường ngày, ánh mắt lóe sáng, khuôn mặt nóng lên, giống như cả hàm răng cũng phản chiếu ánh sáng, nói, "Tốt, chúng ta có lãnh tụ như vậy còn lo cái gì? Tất nhiên là đi cùng hắn. Trong nước thì vào nước, trong lửa thì lao vào lửa." Chợt nghe Lượng A Ngưu lớn tiếng ngăn cản Vương Tiểu Thạch, "Vương tháp chủ, ngài không dẫn mọi người cùng đi sao?" Vương Tiểu Thạch đã lên ngựa, chỉ để lại một câu, "Một mình ta đi là được, mọi người phải bảo tồn thực lực." Dứt lời lại lộn lại hai cái trên lưng ngựa, tiếp sau đó trồng cây chuối, già làm mặt quỷ chậm rãi hát: "Thập niên ma nhất kiếm, xương nhận vị tằng thí, kim nhận bà kỷ quân, khả hữu bất bình sự." Trong tiếng ca hát, đánh ngựa rời đi. Lương An Nghiêu khinh công chắc tuyệt, nhốn người muốn ngăn cản lại bị Hà Tiểu Hà kéo tay. Lương An Nghiêu tính tình chất phác, liền cả giận nói, "Tại sao người nhẫn tâm để một mình Tiểu Thạch đầu đi chịu chết à? Bây giờ tranh cãi làm gì, lỡ mày hắn hạ lệnh không cho bất cứ người nào đi theo, chống lệnh của hắn chẳng phải sẽ khiến cho mọi người khó xử sao?" Hà Tiểu Hà ẩn sĩ tự nhiên có diệu kế, thong thả nói, "Bây giờ

gần như muốn phun ra máu. Nhưng hắn biết đây không phải lúc phun ra máu, mà là phun ra thứ khác. Hắn không muốn huyết chiến mà là vật lộn. Hiện giờ hắn không nên giao thủ, chỉ muốn giao gấu. Hắn trườn người lên, tìm kiếm Ôn Hương Sử Nữ, vùi mặt vào giữa hai ngọn đồi bé nhỏ, cảm nhận khí tức đặc biệt của cô gái kia, giống như muốn giết chết kẻ địch trong ngực mình, chỉ lo hưởng thụ không cần thương tiếc. Sự ấm áp đó khiến hắn không thể tiếc đầu rơi máu chảy thịt nát xương tan, cũng muốn liều chết quên mình giết vào trùng vây. Ô Nhu đã bị điểm hôn mê, hoàn toàn hôn mê, lúc này bỗng kêu lên một tiếng. Có lẽ trong lúc hoàn toàn mất đi chỉ giác, quân địch bốn mặt vây quanh, trình tiết khó bảo toàn. Nàng có một cảm giác và cảm nhận, đó là đau đớn, khuất nhục hay là hưởng thụ. Bạch Sở Phi đang cảm thấy hứng thú bừng bừng, vô cùng khoái lạc. Ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên, đèn đuốc sáng trời. Bất ngờ, một luồng sáng vàng bay từ trên nóc nhà chiếu xuống, lập loè trong phòng, không ngừng chao đảo. Những tiếng nổ liên tục nhanh, dày đặc, hóa thành mấy chục luồng ánh sáng nửa nóng, bắn tung tóe trên hiền, khiến cho cả phòng sáng ngời như đang bốc cháy. Quả thực, sau khi nổ tung tóe, Liễu Bạch Hiền cũng bốc cháy lên. Trương Thán đối mặt với Thái Thủy Trạch đang lâm vào tuyệt cảnh dưới lầu, sắp không chống đỡ nổi, đang ở trong trùng vây trùng trùng. Thái Thủy Trạch trợn rút đao của hắn ra. Đao của hắn đột nhiên nổ tung, lập tức những người vây quanh đều tản đi, máu thịt văng tung tóe, êm mặt kêu gào, nhảy ngược lùi nhanh, dẫm đạp vào nhau. Bản thân Thái Thủy Trạch lại không có chuyện gì, hắn là hào thủ của Hắc Diện Thái Giả. Nhà hắn là nhân kiệt chuyên chế tạo kỳ môn binh khí trong võ lâm. Đây cũng chính là binh khí những năm gần đây hắn khổ công chế tạo, Bạo Đao. Binh khí của hắn dùng hỏa khí để làm chủ. Đừng quên ngoại hiệu của hắn là Hỏa Hải Nhi. Hắn dùng bạo đao bức lui kẻ địch đang bao vây, sau đó lại rút ra tạc kiếm. Kiếm của hắn giống như tên lửa, nối liền với lưỡi kiếm chợt bắn ra ánh lửa hỏa mắt, thoát khỏi chuôi kiếm bay thẳng lên bầu trời, bắn vào Liễu Bạch Hiên ở tầng thứ 7. Liễu Bạch Hiên lập tức nổ tung, ánh lửa ngập trời, sau đó liền bốc cháy. Liễu Bạch Hiên cháy rồi, kẻ địch lập tức rối loạn đội hình. Thái Thủy Trạch lại thừa cơ lao nhanh vào trong lầu. Trương Thán cũng muốn giết xuống tiếp ứng cho hắn. Hai người gặp nhau tại thang giữa lầu 2 và lầu thứ 3. Thái Thủy Trạch đã bị thương nặng, đấu trí vẫn hừng hực. Binh khí của ta sắp hết, người đi mau, để ta giết lên Liễu Bạch Hiên. Trương Thán cả giận nói, muốn lên thì chúng ta cùng lên, Trương Thán ta không có chuyện sống sót một mình. Thái Thủy Trạch và Trương Thán nhân lúc hỗn loạn cùng nhau giết lên tầng thứ 4. Trông thấy có không ít người đang hoảng sợ chen nhau chạy xuống, Thái Thủy Trạch khàn giọng, cần gì cùng chết chứ, có người sống vẫn luôn tốt hơn. Thái Thủy Trạch thi triển Cẩm Nã Thủ, ra sức phá hoại văn kiện trong các tầng lầu, khiến cho những người canh giữ kinh hoàng lúng túng, lo cái này mất cái kia. Vừa hét lớn, nói nhảm, Ô Nhu còn đang ở phía trên, ngươi phóng hỏa cái gì thế? Hai người cùng nhau giết lên tầng thứ 5. Bất ngờ nơi ấy lại không có ai canh giữ. Hai người Trương Thái trao đổi ánh mắt, lập tức xông lên lầu thứ 6. Tầng thứ 6 quả nhiên có người, nhưng tất cả đều hoảng hốt chạy lên Liễu Bạch Hiên ở tầng thứ 7 để cứu hỏa. Trong nháy mắt này, trên cả hai người đều nhuộm máu, chảy máu, đổ mồ hôi, văng mồ hôi, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu được mấy chuyện. Càng đi lên tầng cao thì người lại càng ít. Những người ở tầng thứ 5 và thứ 6 thấy tầng cao nhất bốc cháy đều không có lòng ham chiến, có người chạy trốn xuống lầu, còn có những người không trốn lại vội vàng chạy lên lầu cao cứu hỏa. Trương Thán và Thái Thủy Trạch thừa dịp để tấn công lên lầu thứ 7, Bạch Lâu, cũng là Liễu Bạch Hiền. Mời các bạn nghe tiếp chương 97, Thân Thể Xác Thịt. Kim quang rực rỡ, đốm lửa tung tóe. Kim quang và đốm lửa va chạm vào nhau, biến thành ánh lửa. Bạch Sầu Phi hừ lạnh một tiếng, đang muốn đứng dậy đi dập tắt lửa, nhưng trong khói lửa bốc cháy này, hắn đột nhiên cảm giác được một ngọn lửa. Một ngọn lửa trong hắn, ngọn lửa rộng bình sinh chưa từng thấy, giống như Một con mãnh thú hồng hoang bị nhốt trong cửa thể, dùng khí thế khai trời mở đất, diệt tuyệt thế gian để xông ra bên ngoài, nhưng không thể ngăn cản, khiến cho Bạch Sầu Phi không tiếc đốt cháy thân thể trong đó, tan xương nát thịt cũng không uổng phí. Khi dục niệm dâng trào như cuồng phong bão tố, sóng lớn vỗ bờ, hắn hạ quyết tâm, cho dù xảy ra chuyện gì, hắn trước tiên cũng phải hưởng thụ thân thể nhẵn nhụi, nóng bỏng này, chiếm được rồi hãy tính tiếp. Bạch Sầu Phi cho rằng, muốn chiếm được trái tim của một nữ nhân, thì trước tiên phải chiếm được thân thể của nàng. Bất kể nàng có yêu người hay không, người đã chiếm được thân thể của nàng rồi còn quan tâm đến tình yêu cái gì nữa chứ? Giống như muốn đối phó với một người, giết hắn rồi thì sẽ không sợ hắn báo thù đánh trả. Đối với một cô gái cũng vậy, chiếm hữu nàng rồi thì không ai có thể vãn hồi, thay đổi, bù đắp được sự thật này. Cho dù sau này nàng có thể thay lòng, nhưng nàng cũng đã từng thuộc về mình. Trong ánh lửa xâm chiếm một cô gái xinh đẹp, thuần khiết và hôn mê, cảm giác này khiến cho hắn máu nóng dâng trào, thú tính bốc lên. Cho dù hắn phải dập lửa cũng có thể làm sau khi xâm chiếm nàng xong. Huống hồ nhìn ánh lửa kia nhất thời còn chưa thể cháy được đến người, lửa bên ngoài giường, còn thân thể đang ở trên giường. Hắn có thân thể, hắn dùng thân thể cường tráng để xâm chiếm một thân thể mềm mại xinh đẹp khác. Hắn cho rằng đó là một loại hưởng thụ chí cao vô thượng, cũng là một chuyện vô cùng thần thánh. Vì chuyện này đáng để cho hắn đùa với lửa. Hắn đang muốn dập tắt ngọn lửa trong cơ thể trước, sau đó mới lo lắng đến ánh lửa bên ngoài. Chết có gì đáng sợ, sống thì phải vui vẻ. Có điều, nếu sự vui vẻ này được xây dựng trên sự đau đớn của người khác thì sao? Một tiếng rầm, cửa bị phá tan. Bạch Sầu Phi đột nhiên đứng thẳng lên, hắn vẫn đang trần truồng. Mời các bạn nghe tiếp chương 98, đối diện với người tới. Người tới không phải ai khác, cũng không phải kẻ địch, mà là người mình. Những người này vốn canh giữ ở tầng 6, trông thấy Liễu Bạch Hiên bốc cháy, lại không thấy lâu chủ ở bên trong có động tĩnh gì, cho rằng Bạch Sầu Phi đã xảy ra chuyện, vì vậy mới phá cửa xông vào. Những người xông vào tất cả đều ngẩn ra. Bọn họ nhìn Bạch Sầu Phi đang đứng thẳng, hoàn toàn chân chuông, còn có ồn nhù quần áo tơi tả. Ngoại trừ kinh hãi, bọn họ cũng đã hiểu được mình lỗ mãng xông vào. Lâu chủ, xin lỗi. Bởi vì lửa cháy chúng tôi sợ ngày. Chúng tôi lo cho lâu chủ đã xảy ra chuyện cho nên mới. Tổng cộng có 4 người xông vào, do Vạn Lý Vọng chỉ huy. Nguyên danh và ngoại hiệu của Vạn Lý Vọng là lúc trước, trước khi chuẩn bị ở dưới lầu chót, hắn đã tính đến bước thua dưới tay Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu. Ngay cả lệnh bài cũng bị Phương Hận Thiếu lấy đi, mới khiến cho Thái Sư và Thái Sư Phụ chịu nhục. Nhưng trong chuyện này, hắn đã hoàn toàn đẩy trách nhiệm lên người Tôn Ngư, vì vậy không bị phạt nặng. Như vậy cũng là xem như kỳ tích. Bởi vì hắn cảnh giác và phản ứng nhanh, cho nên lửa nóng không lùi mà lại tiến tới, không xuống mà lại đi lên, muốn xông vào trong Liễu Bạch Hiên cứu chủ công. Không ngờ lần này có vẻ không phải là công, mà là lầm lẫn xông vào, lầm lẫn phá hại chuyện tốt của Bạch Sầu Phi. Trong số 4 người tiến vào, có 3 người đồng loạt lên tiếng giải thích. Chỉ có một mình Vạn Lý Vọng không nói lời nào, lập tức quỳ xuống khấu đầu. Trong 3 người lên tiếng, không người nào có thể nói xong, bởi vì lúc này Bạch Sầu Phi đã ra tay. Khi hắn đang thú tính dâng trào, xuân tình lai láng, hắn ghét nhất có người tùy tiện xông vào, vừa lên tiếng lại không xin lỗi, mà lại viện đủ lý do để gỡ tội cho mình. Hắn rất ghét loại thuộc hạ này. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, chứ không đùn đẩy trách nhiệm. Do đó, hắn dùng tất cả tinh khí và tinh lực phát ra một chỉ. Bùng! Một người trong số đó đã bị chỉ kinh đánh thành một đống thịt vỡ nát. Lại một người khác sợ hãi kêu lên. Lâu chủ, không, không. Lại thêm một tiếng bùng. Bạch Sầu Phi phát ra một chỉ về phía hắn, khiến cho lồng ngực của hắn thủng một lỗ to. Lồng ngực của hắn xuất hiện một lỗ máu to bằng đầu người, cũng không lập tức chết đi, lại cúi đầu nhìn vào ngực mình, không ngừng gào thét. Người thứ 3 nhấc chân bỏ chạy, Bạch Sầu Phi lại bắn ra một chỉ. Bụp! Sau ót của hắn đã có thêm một lỗ máu xuyên qua đầu, thân hình của hắn còn đang chạy thẳng về phía trước, sau đó lăn xuống thang lầu. Trong nháy mắt, Bạch Sophie đã liên tục giết chết 3 người. Lửa dục hơi dịu xuống, tinh khí cũng giảm đi. Ngay lúc này lại có 2 người xông vào. 2 người này cả người đầy vết máu, một người trên khuôn mặt màu đen bị rách, trong tay hắn còn có một thanh đao rất ngắn, trên đao đầy những con sâu màu đỏ. Một người khác khuôn mặt vừa trắng vừa đen, trên khuôn mặt anh tuấn mọc đầy những mụn, đã kêu lớn: "Ôn Nhu, Ôn Nhu!" Con người Bạch Sophie co lại, sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng liếc nhìn 2 người. 2 người vừa vào hiên trông thấy tình hình như vậy lập tức giận dữ. Trương Thán muốn lao đến che chở cho Ôn Nhu, Thái Thủy Trạch lại kéo lấy hắn. "Hắn là Bạch Sophie, đừng hành động thiếu suy nghĩ." Hắn làm Ôn Nhu ra như vậy, ta giết hắn." "Người kích động như vậy chỉ sợ không giết được hắn, còn không thể cứu được Ôn Nhu. Người còn không mau dập tắt lửa, lỡ cháy đến Ôn Nhu thì sao?" "Không đâu, lửa tạc kiếm của ta là giả, có sáng nhưng không nóng, đốt không chết được người đâu." Lúc này Trương Thán mới hiểu được vì sao Thái Thủy Trạch có thể bình tĩnh như vậy, cũng chú ý nhắc nhở Thái Thủy Trạch: "Ta cầm chân hắn, người đi cứu Ôn Nhu." "Không." Thái Thủy Trạch kiên định lắc đầu. Hắn vừa lắc đầu, máu cũng không kìm được chảy xuống. Hắn chỉ muốn thân thể Ôn Nhu, không muốn giết cô ấy. Xem ra nhất thời không cần lo lắng đến tính mạng cô ấy. "Người điên rồi." Trương Thán trầm giọng quát: "Chẳng lẽ ngươi bỏ mặc cô ấy không quan tâm?" "Không phải không quan tâm, mà là không cần phân tâm để cứu Ôn cô nương." Thái Thủy Trạch bình tĩnh: "Dù sao đã không thể đánh ra ngoài được, chúng ta hãy hợp sức tấn công tên Bạch Vô Thường này, đuổi hắn ra khỏi phòng, sau đó chúng ta cố thủ ở đây, cầm cự được đến lúc nào thì hay lúc đấy." Đây là kế sách của Thái Thủy Trạch, nhưng phải đuổi Bạch Sầu Phi ra khỏi Lưu Bạch Hiền, làm sao được chứ? Có thể đủ khả năng sao? Lúc này, nơi thang lầu vang lên tiếng bước chân nượm nượp, không ít đệ tử Kim Phong Tế Vũ Lâu đang xông lên Lưu Bạch Hiền. Ngoài ra, bên ngoài Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng vang lên tiếng gào thét la giết ngập trời. Đám người Tống Triển Mì, Lạc Ngũ Hà ở ngoài lâu cao giọng chửi mắng, đòi đám người Ôn Nhu và Trương Thán, thu hút chủ lực của Kim Phong Tế Vũ Lâu. Trong Kim Phong Tế Vũ Lâu, đám người Lương Hà, Chu Như Thị, Tường Ca Nhi dĩ nhiên cũng phải đi ra ngoài ứng phó. Trong Lưu Bạch Hiện, Bạch Sophie Trần Chuồng đang hiên ngang đứng bên cạnh ngọc thể sáng ngời không mảnh vải của Ôn Nhu, đối diện với 2 tên người máu đang suy nghĩ đối sách trước tiên: Hỏa Hải Nhi Thái Thủy Trạch và Thần Thâu Đắc Pháp Trường Thán. Trong Kim Phong Tế Vũ Lâu đang cuồng phong nổi dậy, mưa gió bão bùng giống như điểm báo trước cơn bão. Mời các bạn nghe tiếp chương 99, Tình Cảm Hữu Tình. Đêm này có gió, nàng đi ra lầm ầm khi băng qua trường đỉnh, chợt thấy một góc lầu ngũ sắc dưới bầu trời đầy sao. Trên lầu đèn đuốc sáng trưng, ánh lửa lập lòe, giống như dưới bầu trời đêm đầy gió cuộn trào, vẫn còn lại một phương trời trống rỗng. Ngước nhìn lên bầu trời, nhìn xuống sóng biếc. Một góc mái lầu này rất khí phái, rất độc bộ thiên hạ. Phòng lều khắp trốn, nàng biết hiện giờ người nào đang ở trong đó. Nàng muốn báo thù, nàng vẫn chờ. Nàng chờ chủ nhân trong lầu này quật khởi đứng lên hưng thịnh, cũng chờ tòa lầu khí vũ phi phàm này dần dần suy sụp, thất bại, thậm chí hoàn toàn hủy diệt. Nàng chờ để thấy những chuyện này, cũng không thể tiếc âm thầm ra tay biến những chuyện này thành sự thật. Sau đó, nàng đi đến bên cạnh gốc cây mai già kia. Hoa mai thơm dịu, nhơ nhạt mà lại sâu. Mai hồng nở rộ, nàng hít một hơi thật sâu, hương mai thấm vào người, sau đó ngắt một cành mai, cắm nghiêng trên mặt đất. Chẳng lẽ nàng muốn dùng cánh mai làm bia, dùng hoa mai để thử, dùng hương mai để tế sao? Trong buổi tối đang lên này, nàng đang tưởng niệm người nào? Không phải, sau khi nàng dùng tư thái xinh đẹp để cắm cành mai xuống, trong đất chợt vang lên tiếng lạch cạch, sau đó nơi nàng đứng từ từ nứt ra, giống như một chiếc quạt từ từ đang mở ra, vẽ trên núi phía trước. Viết những lời lưu niệm đều lần lượt nhìn thấy sau khi mặt quạt hoàn toàn mở rộng. Dung mạo của nàng gặp tuyết càng trong, qua xương càng đẹp. Năm đó nàng gửi đàn trên sông, hôm nay trong lòng của nàng đã không có dây đàn. Nàng chính là Lôi Thuần, đương kim tổng đường chủ của Lục Phân Bán Đường hiện giờ. Người có thể nghe được tiếng đàn bởi vì đàn có dây. Một người có cảm tình bởi vì hắn hữu tình. Lôi Thuần thì sao? Tại sao mang vẻ u buồn lộ ra trong đôi mắt tịch mịch của nàng lại khiến người ta cảm thấy đó không phải là tình mà là vô tình? Vô tình rốt cuộc là vì tình nồng nhiệt mà chuyển nhạt, hay là tình đến nơi sâu không oán trách? Người nói sao? Ai mà biết. Nếu đạo vô tình lại hữu tình, vậy trời hữu tình thì trời cũng giả. Nếu nói đến vô tình, không bằng cứ đi hỏi vô tình. Vô tình này đương nhiên là vô tình trong tứ đại danh bổ, nhưng ngay cả vô tình cũng không hoàn toàn vô tình. Chẳng qua tình cảm của y quá yếu ớt, sợ bản thân mình có tình cảm thì dễ bị tổn thương nặng nề, cho nên dùng vô tình để làm lá chắn, phòng ngừa hậu hoạn. Ai có thể tuyệt đối vô tình được chứ?